Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên nghiện rượu như Đường Thông và Đinh Nham lập tức sáng mắt lên, đây chính là loại rượu hảo hạng đấy, có linh ngọc cũng khó mà mua được, vô cùng quý hiếm. Hầu Nhi Tửu không chỉ có hương vị tuyệt hảo, mà còn mang đến lợi ích không nhỏ đối với tu vi của võ giả. Sau khi uống vào, lực lượng tràn đầy, có thể tăng tốc quá trình vận chuyển chân nguyên. Trước khi tiến vào bảo điện Hắc Liên, nếu có thể uống vài ngụm Hầu Nhi Tử, thực lực sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Lâm Nhất, rượu này không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Bởi vì hắn đã uống rất nhiều lần rồi, các huynh đệ chưa từng uống nên chắc chắn sẽ có hiệu quả. Trần Huyền Quân ngầm hiểu, Lâm Nhất làm vậy là để đền bù cho các sư đệ thay hắn ta. Vì thế, hắn ta cũng không sĩ diện hão nữa, mà lập tức nhắm mắt vận công, chuyên tâm chữa thương. Nắp vỏ rượu được mở ra, mùi hương nồng nặc lan ra bốn phía. Đinh Nham lấy ra mấy cái chung rượu, hò hét đòi rót rượu. Hầu Nhi Tửu dễ dàng khơi gợi hứng thú của mọi người. Lâm sư đệ định đi đâu? Thấy Lâm Nhất lẳng lặng rời đi, nhưng không phải hướng về bảo điện Hắc Liên ở giữa hồ, Hân Nhiên tỏ vẻ nghi hoặc. Sư tỷ chớ lo lắng, ta có chút việc, đi rồi về, tỷ thay ta giữ lại một chung rượu nhé. Bước chân Lâm Nhất không dừng lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Hân Nhiên. Cô mỉm cười bất đắc dĩ, tiểu sư đệ đã thật sự trưởng thành, tuy nhiên, với thực lực của hắn thì cũng chẳng có gì phải lo cả. Bên bờ hồ Hắc Liên, tại một nơi tương đối vắng vẻ và yên tĩnh. Sư huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, chúng ta đi trước. Bảo điện Hắc Liên đã mở ra, chúng ta cũng không còn cách nào giúp huynh. Ngước nhìn đám người nôn nóng muốn xông ra giữa hồ, sắc mặt Trương Viên có hơi khó coi, thầm mắng một lũ khốn kiếp, không hề có chút tình cảm nào cả. Bảo điện vừa mở ra không lâu, một nhóm người đã kiềm chế không nổi, trực tiếp rời đi. Triệu Tuyền và Tiêu Minh cùng chịu một quyền của Lâm Nhất, tuy rằng trong quyền ẩn chứa kiếm kình, nhưng vẫn kém xa vết. Cách chương.